Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 135, 135, thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nữ rời đi cũng là lúc Hồ Đằng đứng ra nhìn xuống mọi người nói. Thịnh hội đã kết thúc, còn mời các vị trở về nghỉ ngơi. Tối nay Hồ tộc ta sẽ mở đại tiệc chiêu đãi, cũng cảm ơn mọi người đã đến. Dứt lời, Hồ Đằng cũng không để ý đến những lời nói sau đó mà trở về. Hắn quan trọng nhất không phải tối nay đại tiệc mà là bàn bạc với cao tầng Hồ tộc về việc của Thiên Mị. Mời Thiên Mị ở lại cũng chỉ là một kế hoãn binh mà thôi. Sự việc vẫn là cần một cái kết nhất định, mà cái kết muốn chu toàn nhất liền phải có nhiều sự đồng thuận nhất. Buổi tối cũng là thời gian Hồ tộc mở ra đại tiệc chiêu đãi. Mặc dù là chủ nhà mở ra đại tiệc nhưng Hồ tộc cũng lại không có tâm trạng bao nhiêu. Ai cũng biết được Hồ tộc bây giờ chính là chỉ đang bình yên trước một cơn sóng thần sắp ập đến mà thôi. Bên ngoài Hồ tộc náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong phòng nghỉ của Thiên Mị lại im ắng bấy nhiêu. Thiên Mị nàng lúc này chính là đang chuyên tâm bế quan. Không phải nàng thích tu luyện trong giờ khắc quan trọng là mà giết được Hồ Tiên khiến nàng tâm trạng hay nhiều thứ như được mở ra nhiều lần. Nút thắt bao nhiêu năm trong lòng nàng được tháo gỡ khiến Thiên Mị ngộ ra nhiều thứ. Thiên Mị nàng cảm giác thời điểm tu luyện bây giờ chính là thích hợp nhất liền lập tức tu luyện. Thời gian trôi qua một ngày một đêm. Bên ngoài đại tiệc tan các đại tộc cũng lần lượt trở về. Nhưng Hồ tộc cao tầng vẫn còn đang bàn chuyện cấp bách chưa có dừng một giây nào. Mặc dù Thiên Mị chỉ là phản hư kỳ. Bây giờ Thiên Mị đối với Hồ tộc không nhấc lên nổi sóng gió nhưng mà Hồ tộc lo lắng chính là tương lai. Một người đã từng bị Hồ tộc đuổi đi nay có thể trở về hạ sát Hồ tộc mạnh mẽ nhất Thiên Kiêu cũng là người được Hồ tộc dốc lòng bồi dưỡng. Người có như thế tiềm lực còn chưa đủ đáng sợ hay sao? Đúng là bây giờ Hồ tộc có thể ra tay với Thiên Mị để phòng hậu quả ngày sau nhưng mà nghe Hồ Đằng phân tích Hồ tộc cao tầng liền không dám ra tay. Chưa nói đến việc vị đứng sau Thiên Mị trả thù, chỉ cần nghĩ liệu ngươi bây giờ ra tay có chắc chắn hạ sát được nàng hay không? Nếu như không chắc chắn tương lai Hồ tộc kết cục liền định. Mà chắc chắn thì sao? Vị đứng đằng sau kia sẽ tha cho Hồ tộc sao? Chính là như thế, nghe Hồ Đằng nói rất nhiều thứ cao tầng Hồ tộc càng rơi vào suy tư. Dù chỉ đối phó với một tiểu bối nhưng lại khiến toàn bộ cao tầng chưa tìm ra được đối sách hợp lý. Đột nhiên, mọi người cảm thấy không khí bị đè nén. Cả Hồ tộc lúc này như sắp phải gánh thiên phạt vậy. Hồ Đằng không chậm trễ một giây liền lập tức ra ngoài quan sát. Các vị cao tầng khác cũng liền lập tức ra ngoài theo. Đợi đến khi mọi người nhìn thấy đã thấy Hồ tộc bầu trời là một mảng đen xì. Cả một bầu trời đen xì bao trùm lấy Hồ tộc mà còn xuất hiện những tia sét liên tục nổ. Đây không phải là đạo pháp nào thi triển mà đây là thiên kiếp. Thiên kiếp, Hồ tộc có người đột phá. Hồ tộc có người nào bước ra hóa thần sao? Thiên kiếp này là ai mang đến a? Cao tầng Hồ tộc đột nhiên nhìn nhau hỏi. Hóa thần cảnh giới liền đã có thể tiến vào Hồ tộc cao tầng. Thế nên những người có thể đột phá hóa thần Hồ tộc cao tầng đều nắm trong tay danh sách. Thế nhưng mà lần này thiên kiếp đến quá đột ngột. Thiên kiếp này chính là ngoài dự đoán của bọn hắn. Nhìn, chỉ một từ duy nhất nhưng lại thu hút rất nhiều ánh mắt. Mọi người theo lời nói liền thấy một đạo áo trắng bồng bềnh bay lên trên Hồ tộc. Người này không ai khác chính là Thiên Mị. Thế mà lại là nàng. Nàng ta đột phá hóa thần. Hai hôm trước còn không phải chỉ mới phản hư hậu kỳ. Ở đây có rất nhiều đại tộc chưa rời đi nhìn thấy Thiên Mị bay lên liền bàn tán. Thiên Mị chiến đấu cảnh giới bộc lộ ra chính là rõ nhất. Thiên Mị nàng chiến đấu cảnh giới chỉ mới phản hư hậu kỳ mà thôi. Muốn đột phá hóa thần còn phải chạm đến phản hư viên mãn. Sau đó phản hư đại viên mãn nữa. Nhưng mà bây giờ nàng liền đã đột phá. Thiên Mị đột nhiên đột phá làm rất nhiều người không ngờ tới. Trên đầu mọi người đều xuất hiện tới nhiều dấu hỏi chấm to đùng. Ta muốn xem nàng rốt cục vượt qua bao nhiêu lượt thiên kiếp. Có thể đánh bại Hồ tộc đệ nhất thiên kiêu có lẽ sẽ không yếu. Thiên Mị nàng chưa bắt đầu độ kiếp nhưng mà chỉ với hành động bay lên đã thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Có thể nói lúc này nàng chính là đang được vạn chúng chú mục. mà tất cả những lời nói, câu hỏi bây giờ đều là hướng vào thiên mị mà vang lên. Mọi người ở đây thật sự tò mò. Rốt cuộc vị khiến cả hồ tộc oanh động sẽ dẫn đến bậc nào thiên kiếp? Như vị này chỉ dẫn đến một thiên kiếp đến ba thiên kiếp chính là một trò cười. Đơn giản bởi vì đây chính là tư chất thường thấy nhất của yêu tộc. Mà vị này làm trò cười hồ tộc cũng bị theo đó mà lây. Như có thể dẫn từ bốn thiên kiếp đến sáu thiên kiếp tư chất đã được tính là cao. Mà tương lai chắn chắn càng rực rỡ. Cường giả tương lai chắn hẳn không thiếu tên. Nếu dẫn được bảy đợt thiên kiếp chính là một cái tuyệt hảo tư chất. Tương lai thật sự khó đoán. Có thể chạm đến thiên linh giới đỉnh cao cũng là không phải không thể. Còn về tám đợt thiên kiếp thì chỉ thấy trong truyền thuyết mà thôi. Nghe nói vị kia yêu tổ chính là dẫn động tám đợt thiên kiếp xuống nhưng cũng chỉ là truyền ngôn không chứng thực. Tám đợt thiên kiếp đã như thế hiếm liền không phải nói đến việc chín đợt thiên kiếp đổ xuống a. Chín đợt thiên kiếp chính là trước nay chưa từng thấy. Như có long tộc hay phượng tộc hoặc kỳ lân thì có lẽ sẽ có a. Hồ tộc cao tầng cũng chăm chú quan sát. Có lẽ thiên mị đột phá xong lần này cũng là lúc hồ tộc ra được quyết định. Thanh tiên và y tiên vốn luôn mặt lạnh nhưng đến bây giờ cũng lại xuất hiện lên phần lo lắng. Ánh mắt cực kỳ chú tâm quan sát. Ban đầu thiên mị đã nói nàng trở về đây thanh toán ân oán cũng sẽ lấy di vật mẫu thân nàng để lại. Di vật đó có tác dụng giúp thiên mị vượt qua thiên kiếp này. Nhưng mà bây giờ thiên mị lại đột phá quá mức sớm so với dự kiến. Thiên mị đột phá lần này thành công hay không vẫn còn là một dấu hỏi chấm lớn. Hai nàng lo lắng, có lẽ lần này công tử cũng chưa tính toán đến được. Thiên mị có thành công hay không còn do nàng mà thôi. Thời gian dần trôi mây đen kéo đến càng dày đặc. Mây đen kéo đến cũng khiến sấm sét nổ trên bầu trời nhiều hơn. Chưa có đợt thiên kiếp nào giáng xuống nhưng mà nhìn mức độ mây đen và sấm sét như này nhiều người có chút bất an mặc dù không phải chính bản thân mình. Độ kiếp, ta nhớ tộc trưởng vượt qua 6 lần thiên kiếp mây đen cũng không đến mức này a. Đột nhiên một vị trưởng lão lên tiếng. Mặc dù chỉ nói bình thường nhưng lại khiến hồ tộc cao tầng như có thêm phần suy tư hơn về quyết định. Thời gian không lâu ầm vang một tiếng thật lớn. Theo tiếng vang lớn đó chính là một tia sét màu xanh đổ xuống. Tia sét này đổ xuống như muốn tách ngang cả bầu trời ra vậy, cực kỳ kinh khủng. Lôi điện, sấm sét đối với yêu tộc chính là chí mạng sát thương. Những người xung quanh chỉ nhìn lôi điện đổ xuống thiên mị nhưng mà vẫn có cảm giác nổi lên gai ốc. Cả người không khỏi rùng mình. Người xung quanh nhìn đã nổi gai ốc vậy người đón nhận sẽ ra sao? Tất cả ánh mắt lúc này đều chú tâm quan sát nơi tia sét đổ xuống. Nơi đó chính là nơi thiên mị đang ngồi độ kiếp. Tia lôi kiếp đầu tiên đổ xuống mang theo uy lực cực kỳ mạnh nhưng mà đối với thiên mị lại như chưa đủ sức gây sát thương. Thiên mị nàng chỉ ngồi im đó. Thiên kiếp đổ xuống nhưng mà đôi mắt thiên mị cũng chưa từng mở ra. Xung quanh thân thể nàng đã được bảo vệ bởi một tầng đạo pháp màu vàng. Đạo pháp này phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Tia lôi kiếp đầu tiên đổ xuống thẳng vào đạo pháp này kéo dài tới 5 giây thời gian nhưng hoàn toàn không thể làm gì được, sau đó liền biến mất. Tia lôi kiếp đầu tiên biến mất, mọi người xung quanh cũng chưa có phản ứng gì. Đối với thiên kiêu mà nói vượt qua một tia lôi kiếp này cũng chưa tính là cái gì. Dù sao yêu tộc bình thường đều vượt qua được một tia lôi kiếp này thôi. Bắt đầu từ tia lôi kiếp thứ 5 mới thật sự phân chia rõ ràng thiên kiêu hay yêu tộc bình thường. Chỉ là lần này tia lôi kiếp độ kinh khủng có chút lớn khiến mọi người ngạc nhiên một chút mà thôi. Tia lôi kiếp đầu tiên biến mất cũng là lúc tia lôi kiếp thứ 2 chuẩn bị đổ xuống. Cả bầu trời như đang dậy sóng. Tia sét càng lúc càng nổ ghê gớm hơn như dồn rất nhiều uy lực vào tia lôi kiếp này vậy. Cách chương.